Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 51. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Sau khi quay xong, Lý Y Văn lập tức đổi mới Weibo. Vận động viên bây giờ đều có thể tham gia game show. Bị thuốc màu phun 2 lần. Hôm nay thật xui xẻo. Mặt khóc ảnh quần áo bị thuốc màu phun ảnh Lý Y Văn tự chụp. Phèn não tàn a, đau lòng Y Văn nhà chúng ta. Thuốc màu hình như rửa không sạch. Ai phun? Là vận động viên kia sao? Phèn não tàn b, vận động viên không hảo hảo luyện tập mà tham gia game show làm gì? Cũng xứng cùng Y Văn tham gia game show sao? Phèn não tàn c, thật muốn biết cái vận động viên kia có phải tam thô năm tráng hay không? Tham gia tổng nghệ muốn mặt a. Đêm đó, Chu Tô cũng phát Weibo. Chương trình này thực không dễ có bạn. Đương nhiên, cùng cậu tham gia game show tôi rất vui. Hy vọng lúc chương trình chiếu trông tôi đừng giống như Thiểu Năng, A Còng Sơn Chi kêu ảnh hai người chụp ảnh chung. Lily, Tô Tô thực đẹp, em gái bên cạnh hảo nộn a. Là người mới sao? Phân khối, hai đại mỹ nữ, Tô Tô tham gia game show nào vậy? Là vô cùng cực hạn sao? Người xấu, vừa xem Weibo của cô gái kia. Em đi, cư nhiên là vận động viên bơi lội. Đầu năm nay vận động viên đều đẹp như vậy sao? XXX, ha ha, đây là vận động viên phun Y Văn sao? Mặt chỉnh qua đi, là vận động viên mà hao hết tâm tư tiến vào giới giải trí. Snoopy. Cái vận động viên này phỏng chừng là tâm cơ kỹ nữ. Vẫn nên chờ, về hảo hảo bơi lội đi thôi. Cái vòng này không chào đón cô. Bởi vì Chu Tô phát Weibo khiến nhiều người biết đến Nạp Lan Chi hơn. Các fan của Lý Y Văn sôi nổi dũng mãnh vào Weibo Nạp Lan Chi hắc. Hắc phấn một, lăn trở về bơi lội đi. Giới giải trí không chào đón mày. Tâm cơ kỹ nữ. Y Văn nhà tao chính là quá tốt bụng. Hắc phấn 2. Mặt này cũng không biết hoa bao nhiêu tiền để chỉnh. Nghe nói đoạn thời gian trước còn dùng thuốc kích thích. Tứ phổ. Hôm nay sao lại thế này? Nhiều fan não tàn của Lý Y Văn như vậy. Chi của tao như thế nào chọc bọn mày? Chỉnh dung. Rốt cuộc ai chỉnh? Lý Y Văn trước kia mũi tẹt đi nơi nào? Chi trước kia ảnh chụp đều còn ở đâu? Từ sơ trung đến đại học, 100% không chỉnh dung. Hắc phấn 3, chưa bao giờ nghe qua tên cô ta. Xem ra bơi cũng không tốt. Quả nhiên dựa một khuôn mặt là bơi không tốt. Đình đình đình, không nghe qua chỉ có thể thuyết minh các người. Không xem tin tức thể dục, tìm kiếm một chút liền biết chi giành được bao nhiêu giải thưởng. Chuyện thuốc kích thích trước đó cũng đã làm sáng. Tỏ. Thật là ao, mọi người đều nói hiểu lầm chi rồi. Nguyên bản đối với Lý Y Văn còn có chút hào cảm. Hiện tại cảm thấy cô ta chẳng ra sao. Ca, hát còn có thể, nhưng cũng chỉ có như vậy. 11.223.384. Đau lòng chi cùng loại người này tham gia tiết mục. Giá trị nhan sắc này không phải cùng một cấp bậc nha. Thời điểm Nạp Lan Chi trở lại thành phố B mới phát hiện Weibo của mình bị luân biến, nhìn một chút cô liền để qua một bên. Bắt đầu tiến hành luyện tập, thời tiết vào lạnh, các loại thi đấu bơi mùa đông lại bắt đầu rồi. Trước khi mùa giải bắt đầu, cô cần thiết phải điều chỉnh lại trạng thái. Thời gian tiếp theo chính là các bài huấn luyện dày đặc. Nạp Lan Chi không lên tiếng những tưởng làm trận hỏa này dừng lại. Không ngờ ngược lại càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng. Lý Y Văn ở một buổi phỏng vấn nói về chuyện hôm thu game show lần trước. Vô tình, nói vài câu, Weibo Nạp Lan Chi mới vừa tiễn đi một đám anti-fan. Lại tiếp tục tới một đám nữa. Vô cùng cực hạn Nạp Lan Chi. Bị soát tới vị trí thứ 3 đề tài nóng nhất Weibo. Nạp Lan Chi mơ hồ có chút sinh khí. Lúc thu tiết mục, cô cũng không có tiếp xúc với Lý Y Văn quá nhiều. Thu xong, sao cô ta liền giống như chó. Điên sống chết cắn cô không bỏ như vậy chứ. Sơn Chi Kiêu, Crazy Dog, người chuyển phát đầu tiên lên tiếng ủng hộ chính là Chu Tô. Chu Tô Tô, V, chuyển phát, công đạo tự tại nhân tâm. Tất cả chân tướng giấu ở, sau lưng cuối cùng sẽ được công bố. Fan Chu Tô có tiếng là nhiều. Thấy idol nhà mình ủng hộ Nạp Lan Chi. Yêu ai yêu cả đường đi. Đối với Nạp Lan Chi tâm cũng sinh hảo cảm. Xôi, nổi lên tiếng ủng hộ Nạp Lan Chi. 377.277. Theo Tô Tô Weibo lại đây. Nhập fan rồi. Cô ấy thật không tồi. Cũng không biết như thế nào chọc tới mụ Lý Phù Thủy. Ui ui ui lê đuôi. Còn không phải là chó điên sao? Lý Y Văn xấu hoắc. Chỉnh bao nhiêu lần cũng không xinh đẹp bằng người ta. Hàm, Tô Tô, em làm phản tuyệt đối không phải em sai. Đều tại cô ấy quá manh. Hoàng Nghị là người thứ hai lên tiếng ủng hộ. Hắn khéo đưa đẩy hơn nhiều. Hoàng Nghị V mới vừa quay sâu xong. Đột nhiên nhớ tới lúc thu vô. Cùng cực hạn, lần trước đem Y Văn quần áo phun bẩn. Thật ngượng ngùng. Anh có thời gian sẽ bồi thường cho em một cái. Lý Y Văn V, Sơn Chi. Kiều, thi đấu cố lên A, vì nước làm vẻ vang không dễ dàng. Cô bé thông, mình, tác phong khéo đưa đẩy này làm hai bên đều đình chiến tiêu hóa thông. Tin, Hoàng Nghị ở giới giải trí đã đứng đầu một đám. Nghệ thuật ngôn ngữ rất quan trọng. Trong lời nói lộ ra hai tin tức. Thứ nhất, người phun. Lý Y Văn là ta. Các ngươi hack sai đối tượng rồi. Thứ hai, người ta là vận động viên, vì nước làm vẻ vang. Không dễ dàng, Lý Y Văn không cam lòng cũng không dám không cho Hoàng Nghị mặt mũi. Lúc sau Trương Chấn mới biết, phát WeChat lại đây chất vấn Nạp Lan Chi. Bị khi dễ như thế nào không nói cho hắn. Nạp Lan Chi rối rắm. Cô chịu. Khi dễ sao? Trương Chấn tỏ vẻ, về sau tuyệt đối không tìm Lý Y Văn làm bất luận đại. Ngôn cùng hoạt động gì nữa? Nguyên bản tính toán cùng Lý Y Văn thêm một ít hiệp ước cũng đều loại bỏ hết. Có thể làm lời đồn đãi chân chính bình ổn cũng chỉ có thể chờ game show phát sóng. Trạng vạng Nạp Lan Chi từ căn cứ huấn luyện ra tới. Tìm một vòng. Không, thấy xe Nạp Lan Tông. Đang muốn gọi điện thoại. Một chiếc xốp màu đen vững vàng ngừng trước mặt cô. Lên xe. Phó Chí Thành hạ cửa xe xuống. Nạp Lan Chi chạy chậm đến bên ghế phụ. Thiếu nữ bọc thành quả cầu gian nan bò lên trên xe. Trong xe máy sưởi được bật. Cảm giác khí lạnh cả người giảm đi không ít. Có lạnh không? Phó Chí Thành nhìn cô cổ quàng khăn đầu mang mũ kín mít. Nạp Lan Chi tháo khăn quàng cổ xuống. Dù vậy cái mũi vẫn hồng hồng. Nhìn mình trong gương. Ừ, tôi chưa quen. Tóc đều cứng đờ cả rồi. Nạp Lan Chi áp xuống một nhúm. Bỏ tay ra lại nhếch lên. Còn hút vào đệm. Nhung sau lưng. Buồn bực nhìn vào trong gương mình giống như Kim Mao Sư. Vương. Phó Chí Thành cười duỗi một tay ra. Đặt ở trên ót cô. Sau đó theo tóc xuống dưới. Dừng lại ở cổ. Anh lái xe đi. Nạp Lan Chi đem đầu hướng về phía trước. Làm như hờn dỗi. Phó Chí Thành thu tay lại. Bây giờ tốt hơn rồi. Nạp Lan Chi nhìn gương chiếu hậu. Vừa lòng gật gật đầu. Hậu Chi hậu giác. Chúng ta đi nơi nào? Đi ăn cơm chiều. A Tông hôm nay phải ký hợp đồng. Không rảnh tới đón em. Mấy ngày nay anh tới đón em về nhà. Nạp Lan Tông mấy ngày nay quả thực rất vội. Đã hơn một năm, cuối cùng, cũng tích lũy đầy đủ chiều bài của trụ sở chính nhãn hiệu GG ở Âu Mỹ. Chỉ cần người chú ý các nhãn hiệu nước ngoài một chút đều sẽ biết. Tiến, cử cũng không tính quá khó. Hiện tại đã xem như nhãn hiệu có tiếng. Nhưng hắn còn muốn lấy được quyền đại lý của hai nhãn hiệu khác. Tuy là nhãn hiệu mới, nhưng hao phí tâm lực cũng rất nhiều. Xe ngừng ở hội sở tư nhân Phó Chí Thành từng mang cô tới trước đó. Chỉ có hai người chúng ta sao? Còn có A Trấn, A Tông một lát nữa cũng tới. Tiến vào phòng bao, Trương Trấn đã ở, bên người còn có một người đàn ông. Trương Tổng, lúc trước không phải mọi người đều bàn bạc tốt rồi sao? Ngài xem hình tượng Y Văn rất phù hợp. Người đàn ông ra sức du. Thuyết, Trương Trấn không chút sứt mẻ. Không hề hứng thú, nghe thấy thanh âm mở. Cửa, quay đầu cười nói. Các cậu cuối cùng cũng tới. Tôi còn chưa gọi. Món ăn, A Chi chọn đồ ăn trước đi. Người đàn ông nhìn đến Nạp Lan Chi lúc sau. Nháy mắt như minh bạch cái gì. Không nói chuyện nữa. Trương Trấn nhìn thoáng qua người đàn ông. Nói, khách của tôi tới rồi. Chuyện này về sau nói sau. Người đàn ông đứng dậy. Quấy giày Trương Tổng, trước khi đi ra ngoài. Hướng Nạp Lan Chi nói. Nạp Lan tiểu thư, Y Văn không biết nói chuyện. Đắc tội, cô cũng biết. Hiện tại fan đều đa số không lý trí. Nạp Lan Chi không tỏ ý kiến. Đốc nhà Lý tiểu thư hộ chủ. Người đàn ông mất mặt. Tâm lý cũng ước lượng này Nạp Lan Chi phỏng chừng cũng có chút thân phận. Mỉm cười rời đi. Em gái A Chi, về sau mấy loại chuyện này thì nói với anh. Anh xả giận, giúp em. Trương Trấn mấy ngày nay nhìn thấy sự tình trên Weibo. Lập tức lấy đóng băng Lý Y Văn. Khi dễ đến trên đầu em gái hắn. Trương Trấn, chính là người đầu tiên không đồng ý, tôi không có việc gì. Trấn ca, một đám chó điên mà thôi. Nạp Lan Chi, bình tĩnh châm trà. Phó Chí Thành đem chén trà của mình đưa qua. Nạp Lan Chi rót trà cho anh. Phó Chí Thành nhìn lá trà nổi lên trong chén. Thầm nghĩ mình đã lâu chưa đăng nhập Weibo. Thế nhưng đã xảy ra chuyện anh không biết. Nghiêm, trọng không? Bằng không để A Trấn xử lý. Tham gia game show lần trước bị một ca sĩ nhỏ hack. Ca sĩ này đã bị tôi xếp vào sổ đen. Trương Trấn nói. Nạp Lan Chi phủng trà. Thổi thổi khí nóng ở trên mặt. Đám doc của cô ta thực phiền. Thiêu, uy lộc cộc, Phó Chí Thành mỉm cười. Mặt mày thanh tuấn một mảnh đạm mạc. Trương Trấn đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ. Trong đại viện nam hài tử đều mê chơi tướng quân tư lệnh. Mỗi lần A Thành đều không tham dự. Chỉ đứng ở bên cạnh chỉ huy. Có một lần có người chọc tới cậu ta. A Thành liền, giúp đỡ đội khác. Cũng cười như thế này, đem đối phương chỉnh kêu cha. Gọi mẹ, Nạp Lan Chi, lộc cộc mới không ăn đồng loại đâu. Nạp Lan Tông khoan thai tới muộn, trước tự rót cho mình hai ly trà. Sau đó tê liệt ở trên ghế. Tiểu tử này mệt thành như vậy. A Tông, thời khắc mệt chân chính của cậu còn chưa tới đâu. Nạp Lan Tông sờ sờ cằm trơn bóng. Hỏng mất mà nói. Trấn ca, tôi bảo, đảm. Không còn có ngày nào vội hơn so với hôm nay. Người phụ trách hai, cái nhãn hiệu đồng thời tới cửa. Tôi buổi sáng mới vừa cùng cái này nói. Xong, cơm trưa không ăn, buổi chiều liền cùng một cái khác nói. Buổi, chiều nữ nhân kia còn đặc biệt khó chơi. Thương lượng thành công chứ? Nạp Lan Chi biết công ty nếu chỉ dựa vào một nhãn hiệu thì không được. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Lại có thể bắt lấy hai cái đại lý. Sau này sẽ thông thuận hơn. Lấy được rồi. Còn phải cảm ơn Uyển Tình. Uyển Tình, sao lại thế? Nạp Lan Chi tò mò. Nạp Lan Tông, Uyển Tình từng giúp nhãn hiệu kia thiết kế mấy bộ. Dám, đốc nhãn hiệu đó rất thưởng thức cô ấy. Hy vọng cô ấy sau khi tốt nghiệp sẽ tới công ty bọn họ. Lần này có thể cùng bọn họ tiếp xúc cũng là Uyển Tình giới thiệu. Vậy anh cảm ơn cô ấy như thế nào? Lấy thân báo đáp, Nạp Lan Chi nhớ tới bạn tốt. Cười tủm tỉm đôi mắt cong lên. Cô ấy cuối năm mới trở về. Nói sẽ đến thành phố B tìm em. Lúc ấy anh sẽ mời cô ấy ăn cơm. Nạp Lan Tông thành thật. Trương Trấn cười xấu xa nói. Chỉ mời một bữa cơm à? Cô gái kia xinh đẹp không? A Tông, nguyện ý giúp cậu như vậy à, phải biết rằng cô ấy thay. Cậu thuyết phục công ty kia. chính là một cái đại nhân tình, về sau phải trả lại. Nạp Lan Tông ngây ngẩn cả người, tức khắc rối rắm lên. Công ty kia thưởng thức cô ấy như vậy, nguyện ý cho hắn làm đại lý quyền, nhiều ít cũng một phần nguyên nhân vì cô ấy. Phương diện cô ấy tốn bao nhiêu công sức Nạp Lan Tông cũng không biết. Nếu bởi vì hắn, cô ấy thiếu người ta nhân tình kia, kỳ thật đâu, loại chuyện này cũng rất dễ giải quyết. Nếu con gái nhà người ta xinh đẹp, cậu lấy thân báo đáp không phải được rồi sao? Trương Chấn nói xong, Nạp Lan Tông mới biết được hóa ra mình bị chơi. Chỉ là ý tưởng vừa rồi vẫn như cũ quanh quẩn trong đầu hắn. Trên mặt có chút tức giận, Chấn ca, nói bừa cái gì đâu? Nạp Lan Chi cười đến vẻ mặt chờ mong. Uyển tình với anh trai à, cháu trai cháu gái hẳn rất xinh đẹp đi. Phó Chí Thành vuốt chén trà bên cạnh, ý vị không rõ. 20 tuổi à, muốn tảo hôn đẻ sớm sao? Nạp Lan Tông bị hai người chèn ép đến xấu hổ, bất đắc dĩ thay đổi đề. Tài, nói chuyện chính, Chấn ca, tôi hôm nay có ý tưởng cùng anh nói. Trường Chấn cũng thu hồi bộ dáng bất cần đời. Nga, xin ý gì? Anh cũng biết nhà chúng tôi mở trung tâm giải trí ngu nhạc. Ba tôi hiện tại ở thành phố S mở thêm mấy chi nhánh. Hiện tại tài chính tương đối đầy đủ, ông ấy muốn mở một chi nhánh ở thành phố B, nhưng thành phố B không giống với mấy thành phố khác. Chúng tôi tài chính ở chỗ này vẫn không đủ, Chấn ca có hứng thú không? Tài chính không đủ, Nạp Lan Tông trong lòng cũng rõ ràng, tài chính không đủ hoàn toàn có thể giải quyết. Chỉ là thành phố B nước quá sâu. Ba hắn cũng nghĩ có chỗ dựa có thể dùng ít sức hơn. Chút, có thể a, loại sinh ý này tôi vui nhất. Kiếm tiền ổn định, được, thiếu, bao nhiêu liền cùng ca nói. Trường Chấn cũng rõ ý tưởng của Nạp Lan Tông, nhưng là hắn kiếm lời không phải sao. Hơn nữa Trường Chấn rất thưởng thức tiểu tử này. Tuy rằng hiện tại còn trẻ, hắn không ngại bán một cái nhân tình cho cậu ta. Phó Chí Thành, không bằng anh cũng nhập cổ phần, được không? Nguyên bản có thể mời được Trương Chấn, Nạp Lan Tông đã rất cao hứng. Phó Chí Thành là hoàn toàn không dám tưởng, nếu không tính thân phận của anh, gia tộc sau lưng anh cũng đã khiến người ta không dám tưởng. Hiện tại anh chủ động yêu cầu nhập cổ phần, Nạp Lan Tông giống như được miếng bánh từ trên trời rơi xuống ném trúng đầu. A Thành, khi nào mà cậu cũng có hứng thú này vậy? Có tiền nhàn rỗi sao không đầu tư một chút chứ? Phó Chí Thành ánh mắt chuyển qua Nạp Lan Chi đang uống canh bên cạnh. Tiểu cô nương miệng nhỏ, uống, môi đỏ thắm, thật sự đúng là tú sắc khả san. Phó Chí Thành lại múc cho mình thêm chén canh. Trương Chấn trêu chọc nói, để dành tiền cưới vợ à? Nạp Lan Chi muốn cười lập tức đã bị nước canh sặc tới rồi. Phó Chí Thành thành thục vỗ vỗ lưng cô, gấp cái gì? Nạp Lan Chi sặc mấy cái, uống lên nước trà áp áp xuống. Nạp Lan Tông kinh dị nhìn hai người họ, có điểm quái dị lại nói không nên lời. Tổ Tông, cô cũng đừng gây chuyện cho tôi nữa. Tôi phải hèn mọn cầu tới. Cái đại ngôn này mất bao nhiêu công sức cô có biết hay không? Còn cô trả lại cho tôi cái gì? Đi khắp nơi đắc tội người khác. Nạp Lan Chi kia cô, không biết là thân phận gì mà đã đi đắc tội với người ta. Lý Y Văn một phen xé mở mặt nạ. Cái thân phận gì? Có khả năng là nữ nhân của vị thái tử gia nào đó. Có tiền người nhiều. Đi. Trương Chấn ở cái này vòng vì cái gì nổi danh như vậy? Bởi vì sao? Lưng có thân phận màu đỏ. Lý Y Văn không nói. Mất đại ngôn lần này đã cho cô ta một cái tát mạnh. Một cái vận động viên bơi lội đều có thể có bối cảnh như vậy. Gương mặt kia thật sự quan trọng như vậy sao? Cho nên không cần lại làm yêu. Thành thật cùng người ta xin lỗi. Không chừng đại ngôn liền trở lại. Lý Y Văn nhấp khẩn môi, Ngày mai đặt vé máy bay đi nước hát cho tôi. Tôi có việc, hôm nay có vô cùng cực hạn. Chúng ta xem đi, có chu tô em thích đó. Đôi tình nhân ngồi ở quán cà phê. Bạn gái nguyên bản không thích. Lúc sau nghe thấy có idol của mình liền vui vẻ đồng ý. Tiết mục mới bắt đầu không bao lâu. Lý Y Văn như thế nào giả tạo như vậy? Nguyên bản em còn rất thích cô ta. Bạn gái nhíu nhíu mày. Sao nữ? Kỳ này khách mời như thế nào lại toàn là nữ vậy? Chơi không vui đi. Còn có người tên Nạp Lan Chi kia lời nói cũng không nhiều. Sau khi phát sóng xong, toàn bộ quá trình hai người đều cười không? Ngừng. Bạn gái cười dựa vào trên người bạn trai. Nạp Lan Chi chơi rất giỏi à, thật sự. Có chút tinh quái, nhưng mà rất đáng yêu. Em bị cô ấy gom fan rồi. Bạn trai là fan thâm niên của chương trình. Ôm bạn gái giải thích nói. Cô gái này chỉ số thông minh rất cao. Khách mời nữ duy nhất có thể ở vô cùng cực hạn lăn lộn lên. Thật sự chán ghét Lý Y Văn. Hoàn toàn chính là kéo chân sau. Chỉ số thông minh còn không online. Chu Tô còn tính bình thường. Ít nhất không kéo chân sau. Thứ 6 10 giờ. Một đại V nổi tiếng phát Weibo. 10 tháng lưu hỏa V vô cùng cực hạn. Không biết các vị bảo bảo có xem vô cùng cực hạn kỳ này hay không? Tôi bị một em gái thực lực kéo. Vòng phấn, nhan giá trị này, chỉ số thông minh này. Vào giới bơi lội, tôi có chút tiếc cho em ấy. Đương nhiên em ấy bơi lội cũng rất tuyệt. Lấy được rất nhiều huy chương giải thưởng quốc tế. Nhưng mà vẫn có loại cảm giác vì em ấy đáng tiếc. Mùa 2 tới nay. Tất cả khách mời tham gia vô cùng cực hạn, đều bị chơi, cho đầu óc choáng váng. Xem kỳ này Lý Y Văn liền biết, nhưng mà có một con thần thú xuất hiện. Sức chiến đấu không nói đến, chỉ số thông minh của em ấy có thể so với Hoàng Phàm. Tuyệt đối chính là tâm điểm kỳ này. Được rồi, không nói nhiều, tôi đi Weibo của em ấy vây xem trước. Cách chương.